Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 813. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video, một tương tác với kênh và một đăng ký kênh của mình nhé. Tiến Phong xin chào DMVN, chào Lê Phước Luân, chào Thịnh Lê, chào Hòa Vũ Văn, chào Trần Văn Tòa, chào Nguyễn Thành Nam, chào Khải, chào Tiến Văn, chào Dây Vít, chào Thịnh Lê, chào Trang Nha nhé. Để vào kịp. Ok, và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Đinh Mạo Phạm nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 813. Thời kỳ thiên địa trảm duy, các nơi đều xảy ra biến loạn. Nhỏ thì là một thôn làng, người dân sinh hoạt đảo lộn, không biết lúc nào nên làm việc, lúc nào nên nghỉ ngơi. Vừa mới nằm xuống thì trời đã sáng, vừa mới bò dậy, trời lại tối. Thời tiết thì lúc nắng lúc mưa cũng khiến cho cuộc sống thường ngày không thể duy trì. Người dân hoang mang lo lắng. Nhiều người cho rằng trời đất sắp sụp đổ, không ít tà giáo mọc lên như nấm, giải rác tuyên truyền về mặt pháp, lợi dụng tâm lý hoang mang về truyền giáo. Nào là con của vận mệnh, hay là thánh nhân mạt kiếp, đủ loại. Những điều này đương nhiên là đang thử thách năng lực quản lý của các quốc gia. Mà biến hóa lớn lại liên quan đến sự thay đổi của thiên địa quy tắc thực sự. Những điều này lại là thứ mà dân chúng tầm thường không thể chạm tới. Ví dụ như tuyết vực Tây Bắc, xuất hiện cảnh tượng cực quang kỳ vĩ kéo dài suốt ngày đêm, cũng không biết là do thiên đạo biến hóa hay là vị hoàng đế khai quốc đang tranh bá thiên hạ của Lê quốc kia có thủ đoạn gì. Ví dụ như trên không vẫn tiền lâm phía nam, bỗng xuất hiện một khe nứt chân trời cao vạn trượng, hơn nữa không có dấu hiệu khép lại, nơi đó có đám mây lớn rơi xuống, đặc biệt là lúc hoàng hôn được ánh tà dương nhuộm đỏ, trông như là vết thương rỉ máu trên bầu trời. Nói đến nơi đóng quân của toàn bộ nhân tộc, có lẽ chỉ có mê giới mới khiến cho người ta cảm thấy bình thường nhất. Bởi vì nó lúc nào cũng hỗn loạn, không thể nào hỗn loạn hơn được nữa. Trúc Bích Quỳnh với hàng mi trắng, an tĩnh, đang phi hành trong mê giới. Mê giới vẫn luôn là thử thách đầu tiên mà tu sĩ gần biển lựa chọn. Chưa từng xông pha mê giới, không thể nào thử lửa vàng thực. Sống trên biển nhiều năm như vậy, coi như cũng được chứng kiến sự biến ảo của trật tự trên biển. Mà mê giới này nàng thường đến, thường ở. Nói ra có lẽ khiến cho người ta chê cười. Lúc sư phụ còn tại thế, sẽ đích thân cùng nàng đến mê giới, thường thường nấp trong bóng tối, đợi đến lúc nguy cấp mới nhảy ra. Vì tự ý chen vào chiến lược chân nhân, quấy nhiễu trật tự của mê giới, còn bị Thiên Tịnh Quốc cảnh cáo. Ở đây tu sĩ nhà nào chẳng có một mình chém giết chứ? Ấy vậy mà nàng ra ngoài còn phải che dù. Giờ đến lúc nàng phải che dù cho tông môn rồi. Thế nhưng bên ngoài gió to tuyết lớn, dù của nàng lại vừa nhỏ vừa rách. Nàng thường xuyên nhớ đến tỷ tỷ, nhưng mà cũng chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi. Đời người là như mây giới, không trên không dưới, không trái không phải, không có phương hướng. Trúc Bích Quỳnh sẽ không tự coi thường mình. Nàng tự hỏi giờ phút này ở thần lâm cảnh, bản thân cũng có thể xem là cường giả một thời, nhưng mà muốn nói hoành hành mê giới thì chưa đủ. Khương Vọng tung hoành mê giới dựa vào vũ lực. Lý Long Xuyên nổi danh mê giới là vì quân lực, mà nàng ở hai phương diện này đều không có gì có thể so sánh với hai người kia. Đối với chuyện nghênh đón tàn quân của Đấu Ách, thực ra nàng không ôm hy vọng gì. Nàng tin lâu ước cũng không thực sự là trông cậy vào nàng. 3-5 vạn người, nếu có thể trở về 3-5 ngàn người xem như đã là may mắn rồi. Mê giới biến ảo khôn lường, thế lực địch ta đan xen, không ngừng có giới vực sinh diệt. Đến nay vẫn còn rất nhiều nơi nhân tộc và hải tộc chưa thể thăm dò. Thậm chí nàng không biết những tàn quân Đấu Ách kia đã giải rác ở vực nào. Những người cảnh quốc vốn dĩ không có ý định tiến vào mê giới, cho dù có chút chuẩn bị cũng đều bị đánh tan ở Thương Hải. Từ Thương Hải trốn vào mê giới, phần lớn đều rơi vào địa bàn của hải tộc. Phía trước có hải sào đóng quân chặn đường, phía sau có tinh nhuệ thương hải truy sát, lại không có tuyến lộ gì, thậm chí là không biết đang ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào vận may để xông về phía trước. Nàng không tìm được biện pháp ổn thỏa nào để đám tàn quân đấu ách này trốn về. Đừng nói những tàn quân đấu ách này, mà ngay cả bản thân của nàng ở mê giới cũng không có phương hướng rõ ràng. Hoặc thế, mê giới. Cái tên này thực sự rất chính xác. Vào một khoảnh khắc nào đó, Trúc Bích Quỳnh bỗng nhiên nhớ ra. Điếu Hải Lâu có thể rời toàn bộ đến đây không? Từ đó chuyên tâm gây dựng tại mê giới. Chỉ cần lưu lại một cứ điểm ở Tiểu Nguyệt Nha để xử lý việc gần biển là được. Làm như vậy có thể thoát khỏi vũng bùn tranh bá giữa các nước. Giống như là Dương Cốc siêu nhiên ngoài thế cuộc. Giống như là Thiên Công Thành tọa lạc Vẫn Tiền Lâm. Bảo vệ truyền thừa cũng không quên sơ tâm câu lòng khách. Lúc trước Điếu Hải Lâu không nỡ từ bỏ tài nguyên của quần đảo vùng gần biển. Hiện tại Điếu Hải Lâu khó có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của quần đảo gần biển. Đi về phía thần lục thì chắc chắn không được phép đi. Đi vào mê giới, phần lớn sẽ không bị ngăn cản. Vấn đề duy nhất là Điếu Hải Lâu bây giờ còn có thể đứng vững ở mê giới không? Trúc quân ưng. Thống lĩnh đấu ách quân Lạc Nghị vừa được Trúc Bích Quỳnh cứu ra khỏi vòng vây truy sát của hải tộc, bước nhanh vài bước. Tiếp theo chúng ta nên đi theo hướng nào? Phương hướng. Trúc Bích Quỳnh không thể nói đi đến đâu thì là tính đến đó. Ta cũng chỉ là vô tình gặp được các ngươi. Làng nước mắt nhìn người này. Ngươi có ý kiến gì không? Lưỡng nghi chiến giáp trên người Lạc Nghị đã sớm vỡ nát, chỉ còn lại là bộ võ phục màu đen loang lổ vết máu, thoạt nhìn vẫn tuấn lãng, cao ráo. Tôi còn rất trẻ đã có thể ngồi vững chức vụ thống lĩnh đấu ách quân. Phải nói là tiền đồ vô lượng nếu không có trận đại họa Thương Hải lần này. Thực không dám giấu. Lạc Nghị chắp tay. Chúng ta muốn ở lại, đi nghênh đón huynh đệ, nhưng mà không tiện để cô nương mạo hiểm cùng chúng ta. Bên phía Thương Hải có rất nhiều vương tước hải tộc tràn vào. Người cũng biết bên Thương Hải có rất nhiều vương tước hải tộc tràn vào. Trúc Bích Quỳnh bình tĩnh nói. Nói thực, hiện tại chiến lược của mê giới đang mất cân bằng. Cảnh quốc các người sẽ không đầu tư ngang bằng vào mê giới. Các người quay đầu lại chính là tự tìm đường chết. Lạc Nghị đương nhiên biết đây là hiện thực. Hắn chính là người sống sót tại trong hiện thực tàn khốc này. Nhưng hắn vẫn kiên định nói. Lúc tiến vào mê giới, mấy vạn huynh đệ chúng ta không một ai quay đầu lại. Bởi vì quân lệnh không cho phép chúng ta lùi bước, yêu cầu chúng ta phải trở về. Đại soái đã đến phía sau chúng ta. Phía sau Lạc Nghị tập hợp 17 chiến sĩ đấu ách quân, thậm chí không đủ biên chế chiến đấu của một đội. Mấy người kiếm đều đã gãy, ở trên người ít nhiều đều có vết thương, nhưng mà ánh mắt mỗi người đều rất là kiên định. Lạc Nghị tiếp tục nói. Đó là nhân vật ta ngưỡng mộ từ nhỏ, là người đứng ở vị trí cao nhất trong quân đội của Trung ương Đế quốc. Ngày ấy đã hy sinh bản thân, tạo thành một vụ nổ long trời lở đất để cho càng nhiều huynh đệ có thể sống sót. Vậy ngươi càng nên cố gắng chấp hành quân lệnh. Trúc Bích Quỳnh nói. Nói xong câu này, nàng bỗng nhiên sững người. Bởi vì nàng nhớ rõ đã từng có một người ở trên chiến trường nhưng không tuân theo quân lệnh. Đó lại là một người bạn tốt. Lạc Nghị trịnh trọng nói. Hiện tại ta cũng đang chấp hành quân lệnh. Ta là quân nhân đại cảnh, là thống lĩnh đấu ách quân. Thần mang chức trách này thì phải gánh vác trọng trách này. Ta muốn dẫn càng nhiều huynh đệ về nhà. Hắn cung kính thi lễ với Trúc Bích Quỳnh nói. Trúc quân được. Đa tạ đã ra tay tương trợ. Đại ân đại đức Lạc mỗ xin ghi nhớ trong lòng. Mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại. Đối với cảnh quốc hay tề quốc, Trúc Bích Quỳnh đều không có hào cảm. Trên vũ đài chính trị, cờ xí thay đổi liên tục. Bất kể là hoàng đế nào thì cũng đều muốn bóc lột xương tủy của dân chúng. Nhưng mà ít ra vào lúc này, đối mặt với một nhóm chiến sĩ kiên cường như vậy, nàng ta không khỏi cảm động. Nhưng mà nàng cũng không còn là cô nương ngây thơ, bốc đồng như trước kia nữa. Cuối cùng nàng chỉ khẽ phất tay áo. Vậy thì sau này, lời nói tới đây, nàng bỗng dừng lại. Đúng vào một lúc này, có bốn ngôi sao sáng chói chiếu vào tinh không, viễn cổ, chiếu rọi hiện thế, thậm chí còn chiếu sáng rực rỡ vào mê giới. Ánh sáng uốn lượn tạo thành hình ảnh bắt đầu, không biết là ai mà múc cả tinh hà. Bề giới vốn không phân chia trên dưới, khó mà nói rõ được ngày đêm, nhưng mà giờ phút này bắt đầu đã treo cao trên bầu trời. Bề giới vốn không có phương hướng, không phân biệt đông tây nam bắc, nhưng mà giờ phút này bắt đầu đã xuất hiện. Chưa bao giờ tinh quang đại mỹ lại đến như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó. Những chiến sĩ đấu ách dũng cảm, kiên cường, cho có một đường thảm bại chạy trốn cũng chưa từng gục ngã. Nhưng vào lúc này, nhìn nhau, ở trong mắt lại ngấn lệ. Ta biết đại khái nên đi về hướng nào rồi. Trúc Bích Quỳnh nói. Ta cũng biết rồi. Lạc Nghị nói. Lạc Nghị lại hỏi. Đây là đạo đồ của vị đại nhân nào mà có thể cường đại như vậy, chiếu rọi đến tận mê giới? Hắn cũng là tu sĩ ngoại lâu cảnh, cũng bắt đầu thử nghiệm lập đạo, giảng đạo, nhưng thực sự chưa từng thấy tinh không thánh lâu nào khủng khiếp như vậy. Bắt đầu thất tinh thực sự, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Người không cần biết người nọ là ai, cứ nhìn theo nó mà đi. Thiên hạ một nhà, mê giới đều là đồng đội. Trúc Bích Quỳnh nói, nhưng nàng lại tiếp tục nói, sớm muộn gì thì ngươi cũng biết thôi. Đúng vậy, thiên hạ ai mà không biết người đó chứ. Những người nhìn thấy bắt đầu tinh đều đã đi vào hướng này. Ít nhất trong khoảnh khắc này, mê giới đã thực sự có phương hướng. Tín, thành, nhân, võ chính là phương hướng của chân ngã. Bắt đầu treo cao trên màn đêm chính là phương hướng về nhà. Vào canh giờ thứ năm ban đêm, Khương Vọng lập lầu, phong tỏa vùng biển, cố ý chiếu rọi khắp nơi, soi sáng mê giới. Nội bộ thì chiến đấu với thiên nhân, bên ngoài thì nghênh đón tàn quân đấu ách trở về. Đạo mán trần thuật đều thể hiện rõ ở trong đó. Phần mũi thuyền của cự hạm Họa Ương được điêu khắc từ thần âm mộc vạn năm, từng bị quỷ ngưu đánh trúng, do bậc đại sư tự tay tạo thành hình dạng phi thú trong truyền thuyết. Kỳ Vấn đứng trên mũi thuyền. Sau khi Lâu Ước rời đi, Cảnh Quốc bắt đầu rút lui toàn diện khỏi hải ngoại. Nhưng mọi chuyện cũng không kết thúc nhanh như vậy. Dọn dẹp rất nhiều bố trí của Cảnh Quốc ở trên biển là một việc vô cùng rườm rà. Đương nhiên, không cần gia chủ Kỳ gia như hắn ta phải tự mình động thủ. Sau khi hắn tiếp quản Hạ Thi, lão gia tử đã chính thức quy ẩn, không còn nhúng tay vào bất kỳ một chuyện gì nữa. Hắn trở thành người duy nhất có thể đại diện cho Đông Lai Kỳ gia. Hắn vừa từ Tiểu Nguyệt Nha Đảo trở về sau khi gặp Sùng Quang Chân Nhân. Chuyến đi này không phải là gặp mặt riêng tư, mà là với tư cách của thống soái Hạ Thi, người phụ trách tối cao của Quyết Minh Đảo, đến bái kiến Thái Thượng trưởng lão của Điếu Hải Lâu, người mạnh nhất trên thực tế. Đương nhiên, hắn sẽ không làm ra cái chuyện gì quá đáng, hoặc bất cứ chuyện gì khó coi. Đại quốc tự có uy nghiêm của đại quốc, hắn chỉ là đại biểu Tề quốc đưa cho Điếu Hải Lâu một món quà, trả lại thanh kiếm của lâu chủ Điếu Hải Lâu tiền nhiệm Trầm Đô. Thanh kiếm uy chấn chư đảo, danh tiếng vang xa mê giới này, đã cùng với nguy tầm quật khởi, cũng là theo nguy tầm vẫn lạc ở mê giới, sau đó được người Cảnh Quốc tìm thấy, trở thành một phần kế hoạch bình định vùng biển, cuối cùng được Tề quốc đưa đến Điếu Hải Lâu. Đương nhiên Sùng Quang và Tần Trinh hiểu rõ chuyện này đại biểu cho điều gì. Từ nay về sau, Cảnh Quốc không còn áp lực, Điếu Hải Lâu cũng không còn là trở ngại, các hòn đảo gần biển đều có thể treo cờ xí màu tím. Điếu Hải Lâu có thể đi hoặc có thể ở lại, nói một cách công bằng, đại tề Điếu Hải Lâu cũng không tệ. Chỉ cần thời chiến phái người ra trận, ngày thường nộp thuế đầy đủ, truyền thừa sẽ không bị cắt đứt, vinh quang trong quá khứ vẫn sẽ được tôn trọng, còn có thể nhận được che chở của Kinh Vĩ Kỳ. Tô Quân Doanh và Sư Minh Thành, một người là Tổng đốc Nam Hạ, một người là Thống đốc quân sự, dựa vào Nam Hạ mà lớn mạnh, lại có được lực lượng của Diễn Đạo, có thể nói là nhặt được chỗ tốt. Sư Minh Thành có thể trở thành Thống đốc quân sự Nam Hạ là vì lúc đó Hung Đồ mới chứng đạo động chân không lâu. Không thể phát huy hết giá trị của Thống đốc quân sự Nam Hạ cũng là vì Hung Đồ từng để lại tiếng xấu ở Nam Hạ, không phù hợp với chính sách cai trị Nam Hạ của Tề quốc. Tô Quan Doanh có thể trở thành Tổng đốc Nam Hạ hoàn toàn là nhờ phúc của vị cháu trai Tạ Hoài An. Tóm lại, hai người bọn họ trấn thủ Nam Hạ, hưởng thụ hồng lợi to lớn từ chiến tranh, được quan khí và lòng dân Nam Hạ tổng bộ, nhiều năm cai trị mưa thuận gió hòa, đã sắp sửa bước chân vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Hiện giờ hắn và Diệp Hận Thủy cũng có thể trở thành tổng đốc và thống đốc quân sự vùng gần biển. Đây không chỉ là tăng vọt về quyền thế mà còn có lợi ích rất lớn đối với tu vi cá nhân. Ít nhất đối với hắn, hoàn toàn có thể nói động chân ngay trước mắt, chỉ cần đẩy cửa là có thể bước vào. Lợi ích của con đường làm quan vượt xa tất cả chính là như thế. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để người khác hái quả đào đã chín. Trong hoàn cảnh chính trị hiện nay của Tề Quốc, với hùng tài vĩ lực của đương kim thiên tử, chuyện như vậy rất khó xảy ra. Trừ phi hắn giống như là Kỳ Tiếu vậy, hoàn toàn bị phế bỏ, là đối với quốc gia hay là gia tộc đều vô dụng. Kỳ Tiếu quả là không gặp thời. Vị trí khổ sai năm đó, sau khi được hắn dốc sức gây dựng nhiều năm, trải qua trận chiến này đã trở thành một miếng thịt béo bở. Nếu Kỳ Tiếu còn sống, chưa biết chừng có thể dựa vào đó mà tiến thêm một bước, bước chân vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Kỳ Tiếu ở cảnh giới tuyệt đỉnh sẽ sợ đến mức nào? Ngay cả hắn là đệ đệ cũng không dám tưởng tượng. Khi ánh bình minh ló dạng, ánh sáng rải rác trên mặt biển, ánh sáng mặt trời và ánh sao cùng tồn tại trên bầu trời. Lúc này Kỳ Vấn mới nhận ra một đêm đã trôi qua. Hắn không khỏi tự hỏi, bản thân đêm khuya đến Tiểu Nguyệt Nha Đảo để trả lại Trầm Đồ Kiếm có phải là quá mức vội vàng, thiếu đi điềm tĩnh, cũng không được chu toàn cho lắm. Nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng biến mất. Nếu Kỳ Tiếu ở đây, căn bản sẽ không có những suy nghĩ này. Không, nàng ta thậm chí sẽ không cho phép Điếu Hải Lâu tồn tại như vậy. Tọa hạm của Kỳ Tiếu tên là Phúc Trạch, tọa hạm quán tên là Họa Ương. Nó là đối chọi gay gắt, nhưng cũng là cốt nhục tương liên, đều hiểu rõ phúc họa tương y. Kỳ Tiếu là người có tính cách lạnh nhạt, từ nhỏ hắn đã kính sợ vị tỷ tỷ này, không dám thân cận, cũng không được phép thân cận. Theo thời gian, loại cảm giác này càng thêm phức tạp. Một mặt hắn kiêu ngạo vì một người tỷ tỷ ưu tú như vậy, mặt khác hắn cũng sợ hãi vị tỷ tỷ này hơn bất kỳ ai khác. Rất nhiều năm hắn đều sống dưới cái bóng quá lớn của nàng ta, khiến hắn không thở nổi. Đương nhiên hắn cũng chú ý đến động tĩnh của vùng biển Quỳ Diện Ngư, nhưng mà chuyện liên quan đến thiên nhân Khương Vọng, tự có đốc hầu định đoạt, hắn có chuyện quán. Hắn, Kỳ Vấn, không phải là thanh đao sắc bén như Kỳ Tiếu. Dưới thanh đao sắc bén đó, hắn luôn là có vẻ tầm thường. Hắn cho rằng bản thân chỉ am hiểu hai điều, một là kiên nhẫn chờ đợi, hai là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu như lúc trước người chủ trì chiến trường bê giới là hắn, nhất định hắn sẽ không xem Khương Vọng là một quân cờ đơn thuần, mà sẽ cho Khương Vọng lựa chọn, sẽ chân thành với Khương Vọng, lấy đó để có được lòng tín nhiệm của vị thiên kiêu này. So với một chút ưu thế trong chiến tranh, có lẽ thu phục Khương Vọng mới là chiến lược mang đến là thắng lợi lớn hơn. Hắn giống như không giống Kỳ Tiếu. Hắn sẽ dùng cả đời để chứng cái không giống này không phải là tầm thường. Tình lầu bao phủ vùng biển gần biến mất. Trong vùng biển Quỳ Diện Ngư, câu chuyện của Khương Vọng cũng đến hồi kết. Kỳ Vấn lặng lẽ nhìn một lúc rồi rời mắt. Bất kể là bây giờ Khương Vọng thế nào, thì trời cũng đã sáng rồi. Tia sáng le lói hiện ra. Thành Nam Truy tỉnh giấc từ trong mộng. Thiên địa trảm suy gây náo động các vùng, nhưng mà ở kinh đô của bá quốc này lại không hề xuất hiện. Triều Nghị đại phu Tống Diêu suốt khoảng thời gian này vẫn luôn túc trực ở Thái Miếu, tự mình chấp trưởng thiên tượng của toàn bộ Tề Quốc, khiến ngày đêm vẫn luôn trật tự, thời tiết như thường, gọi là chỉnh thiên thời. Một vị chân nhân đương thời chấp trưởng đại quyền quốc gia như vậy, vậy mà trong một khoảng thời gian này lại buông bỏ mọi chuyện, định ngồi trong Thái Miếu cho đến khi 49 ngày thiên địa trảm suy qua đi. Có thể thấy được tấm lòng yêu dân của thiên tử. Lý Chính Thư đi trong ánh sớm ban. Đi trong ánh ban sớm. Bước qua con đường rộng lớn khác thường, trong tiếng giao hàng của những kẻ bán hàng rong và hương thơm từ các quán điểm tâm. Tiếng ồn ào lọt vào tai, khiến hắn buồn bực đến phát hoảng. Thành Lâm Trì rộng 300 dặm, thường khiến cho người ta mê man. Đường xá thông suốt bốn phương tám hướng, đường đi chia nhánh rắc rối phức tạp, luôn khiến cho người ta lạc đường. Cho dù là đã sống ở đây nhiều năm, thỉnh thoảng Lý Chính Thư vẫn cảm thấy xa lạ. Hắn có một căn nhà riêng ở Lâm Trì, cũng là nơi hắn học tập. Chỉ khi đến ngày lễ Tết mới trở về Tồi Thành Hầu Phủ ở lại vài ngày. Nhưng mẫu thân thường xuyên gửi thư, vì thế hắn cũng thường xuyên trở về. Mỗi lần Phượng Nghiêu hoặc Long Xuyên trở về, hắn cũng sẽ tranh thủ thời gian về thăm một chút, cũng đều đọc sách. Ngay cả vị Võ An Hầu trước đây cũng phải đọc sách ở Đông Hoa Các, có thể thấy được cách này rất là hiệu quả. Hắn là Đông Hoa học sĩ, được thiên tử vô cùng tín nhiệm, cũng là một kẻ nhàn rỗi không chức không quyền, không cưỡi ngựa, cũng không ngồi kiệu, chỉ mang một đôi giày vải, bước đi trên con đường ẩm ướt sương sớm. Mùa hè năm nay thật là oi bức. Hắn mua một bát đậu hũ tiểu Trương Ký mà mẫu thân thích nhất, tiện thể mua thêm một lồng bánh bao nhỏ. Tôi thành hầu phủ ngày thường đều dùng linh lực, linh thực, chẳng bao giờ ăn những thứ này. Nhưng lão nhân gia lại thèm, nên thỉnh thoảng hắn cũng chiều theo. Tất cả dường như vẫn như cũ, nhưng tất cả dường như đã thay đổi. Tiểu Trương cũng đã biến thành lão Trương. Đại gia, ngài đã về. Gã sai vặt nhỏ giọng hành lễ. Lý Chính Thư phẩy tay áo đi thẳng vào trong. Chẳng bao lâu sau đã đến sân của mẫu thân. Bà đã dậy từ sớm, đang dùng vải bông lau cây cung treo ở trên tường. Đó là cây cung cuối cùng mà phụ thân hắn sử dụng khi còn sống. Thân cung đã bị nứt, không thể dùng được nữa, nên được treo trong phòng để làm kỷ niệm. Bà chưa bao giờ để người khác làm việc này. Ngọc Lang đã về sao? Lão Thái Thái không quay đầu lại hỏi. Hắn không phải là con ruột của Lão Thái Thái, nhưng lại hơn cả con ruột. Bởi vì hắn có dung mạo tuấn tú, nên từ nhỏ Lão Thái Thái đã thích dẫn hắn ra ngoài khoe khoang. Gặp ai cũng gọc là Ngọc Lang nhà ta. Danh xưng Ngọc Lang Quân cũng bắt nguồn từ đó. Là đại gia. Thị nữ bên cạnh nhỏ giọng đáp. Lão Thái Thái lại nói. Hôm nay gió nào thổi ngươi đến đây vậy? Lý Chính Thư mở miệng. Mẫu thân. Đến rồi thì ở lại hai ngày. Long Xuyên sắp về rồi. Lão Thái Thái nói. Ngày kia là sinh nhật của nó. Lý Chính Thư há miệng nhưng không nói nên lời. Sao thế? Lão Thái Thái vừa tức giận vừa buồn cười quay đầu lại. Tên tiểu tử thối kia chơi bời lêu lổng bên ngoài. Đến ngày này cũng không định về sao? Lý Chính Thư im lặng. Lão Thái Thái quay đầu lại, tiếp tục lau cây cung gãy, lẩm bẩm. Sinh nhật của con, ngày khó sinh của mẹ. Có thể về thăm Lão Thái Thái này hay không cũng không sao. Dù sao nó cũng nên bầu bạn bên cạnh mẫu thân của nó. Sao con không nói gì? Cây cung này đã lâu không được sử dụng, nhưng vẫn bóng loáng, không hề dính bụi. Lão Thái Thái treo cung ở bên, cẩn thận kiểm tra, xác nhận không bị lệch, sau đó mới đặt vào vải bông sang một bên. Xoay người lại nhìn Lý Chính Thư nói, Ngọc Lang, con tự nói xem, ta có nên mắng con không? Thằng bé Long Xuyên bây giờ thành ra thế nào rồi? Từ nhỏ đã bị con đưa đến cái nơi ủ ấy đó, bây giờ cũng chẳng học được cái gì tốt. Nếu nó có được 3 phần hiểu chuyện của Khương Vọng, lão thân cũng chẳng phải lo lắng cho nó như bây giờ. Lý Chính Thư rưng rưng nước mắt, cúi đầu. Là lỗi của con. Lão Thái Thái khoát tay. Nếu là có việc trong quân thì cũng nên thông cảm. Nhà chúng ta ăn lộc triều đình, không thể vì việc tư mà bỏ bê việc công. Không về thì thôi, không gặp thì thôi, mẫu thân nó có thể thông cảm được. Mẫu thân. Lý Chính Thư rưng rưng nhìn bà. Long Xuyên nó không còn nữa. Lão Thái Thái há miệng nhưng không nói gì. Bà im lặng một lúc, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Ánh sáng dần trở nên ấm áp, mây mù cũng dần tan đi. Mặt trời đã vượt qua bờ biển, mùa hè mới lộ ra sự đẹp thực sự. Một bóng người áo xanh bay ngang trên bầu trời, tựa như đang bay trong ánh mặt trời rực rỡ. Kẻ đến là ai? Thống lĩnh thị vệ Yến Quang Hữu trên gọng vọng gác cổng thành, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. Đương nhiên hắn nhận ra vị võ an hầu trước đây. Nam nhân vóc dáng thẳng tắp như bước ra từ ánh mặt trời chói chang kia. Năm đó khi vị võ an hầu 19 tuổi kia đến quan Hà Đài, đã cưỡi trên tuấn mã màu đỏ rực như là liệt hỏa đi ngoang ngang qua cửa này. Nhìn hắn ta lại biết chắc chắn sẽ đoạt ngôi đệ nhất rồi. Đương nhiên, những lời này cũng là doán nghe các bậc tiền bối kể lại, lúc đoán còn chưa gia nhập quân ngũ. Những năm gần đây, người Tề gia nhập quân ngũ không sùng bái võ an, mà sùng bái quán quân, là tấm gương sáng trẻ tuổi được phong hầu, hai người được coi là như thần linh. Một người xuất binh, xuất thân bình dân, tự mình gây dựng sự nghiệp, là thanh niên tài giỏi của nước nhỏ mà lại lập được chiến công hiển hách nhất. Một người tuy xuất thân từ gia tộc danh giá, nhưng lại tự mình lập nghiệp được phong hầu nhờ chiến công. Chân dung hai người này đôi khi cũng được người ta mang về quê thờ cúng. Mỗi khi có chiến sự, người ta đều thành tâm cúng bái. Hiện tại hai người họ đều đã rời khỏi Tề quốc, nhưng danh tướng họ vẫn còn đó. Chỉ ở lại Thái Hư Các 30 năm. Ai hiểu đều hiểu. Người Tề quốc đặc biệt là các binh sĩ trong quân đội đều coi họ là người một nhà. Tại hạ là Khương Vọng, người Tinh Nguyệt Nguyên, không có tiền án, cũng chưa từng phạm tội, từng làm việc ở Tề quốc. Lần này đến đây là muốn thăm người thân bạn bè, không biết vị tướng quân này có thể tạo điều kiện cho tại hạ được không? Từng là kim qua võ sĩ, đảm nhiệm chức vụ bảo vệ tầm cung của thiên tử Đại Tề trong một đêm, Khương Vọng hiểu rất rõ quy trình kiểm tra khi vào thành. Người có giấy thông hành thì trực tiếp kiểm tra giấy tờ, còn không thì phải hỏi những câu hỏi như vậy. Nhìn Khương Vọng như thần linh giáng thế, mang theo ánh sáng chói lọi, đáp xuống trước mặt mình, nhưng mà lại ôn hòa xin ý kiến của mình. Yến Quang Hữu cảm giác như đang nằm mơ. Khương Vọng vẫy tay. Tướng quân. Yến Quang Hữu bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra mình chính là vị tướng quân kia. Vội vàng nghiêng người nói. Mời vào trong. Sau đó ta lại phản ứng, đưa tay ngăn cản. Bên này, đi vào bằng cửa chính đi. Khương Vọng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của đối phương. Đa tạ ý tốt của tướng quân, tại hạ không có công lao gì, đi cửa hông là được. Nói xong hắn đi về phía sau hàng người dài đang xếp hàng vào thành. Lâm Truy Thành có 108 cửa thành, phần lớn đều mở cả ngày. Cho dù là vậy, dòng người vẫn là nườm nượp, không ngớt, hiếm khi vắng vẻ. Hiệu suất làm việc của đội thị vệ rất cao. Văn thư như trong cổng thành đều dùng pháp khí tịch bút được kết nối với hộ bạc của chính sự đường để kiểm tra giấy tờ. Chỉ cần quét qua để biết thực giả. Sau khi quét qua, trên giấy tờ sẽ xuất hiện một dấu hiệu chống giả. Cho dù là vậy, hàng người vẫn di chuyển rất chậm. Yến Quang Hữu đi tới đưa nước. Thời tiết nóng bức mời ngày uống nước. Nước giếng ấy rất là ngọt. Yến Quang Hữu đi tới đưa bánh bao. Ngài đã ăn sáng chưa? Bánh do hỏa đầu quân làm đấy, nhân thịt rất là chắc, nguyên liệu cũng đủ đầy đủ. Yến Quang Hữu lại đi tới đưa ghế. Hay là ngài ngồi nghỉ một lát đi, lát nữa sẽ vắng người thôi. Khương Vọng vừa ăn vừa uống, chỉ từ chối ghế. Không cần đâu, ta đang vội. Yến Quang Hữu ngẩng đầu lên. Hay là để ta đưa ngài? Khương Vọng lắc đầu, không thể chen hàng được. Soạt. Hàng người dài phía trước bỗng chốc tách ra. Những người đã sớm không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn, nhường ra một con đường. Mọi người không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Khương Vọng im lặng một lúc. Làm sao có thể quên được Tề quốc đây? Những kỳ vọng và tin tưởng đó sẽ không cho phép hắn tùy ý hành động, mà chỉ khiến hắn không ngừng hỏi bản thân trên con đường tiến về phía trước. Sợ phụ lòng người, không dám phạm phải sai lầm. Tựa như tứ lâu của đạo đồ đối với chân ngã, hắn cũng không từ chối, chắp tay đi về phía trước. Đa tạ các vị đồng hương. Mọi người đều xúc động. Khương Vọng đệ nhất thiên hạ, vậy mà đại gọi họ là đồng hương. Đồng hương. Có người lấy hết can đảm hỏi. Ngài muốn đi đâu vậy? Lý gia. Khương Vọng dừng một chút, sau đó nhấn mạnh. Tôi thành hầu phủ. Hắn bước qua hàng người dài, đi qua cổng thành. Dừng lại trước một sạp bán dưa hấu ở gần cổng thành, hắn lấy ra hai thỏi bạc, mua hết toàn bộ số dưa hấu của sạp. Số bạc này xin hãy mua dưa cho những người vào thành hôm nay giải khát. Nếu như có ý đồ tham ô, nên nhớ Trọng Huyền Thắng là hào hữu của ta. Ông đã bán dưa phe phẩy quạt cười nói, không cần nhắc đến Bác Vọng Hầu, tên của ngài còn đáng sợ hơn đấy, cho dù có cho lão già này 10 lá gan thì lão cũng không dám tham ô tiền của ngài, ngài cứ yên tâm. Không hổ là người Lâm Truy, ngay cả một người bán dưa cũng có lá gan lớn hơn người khác. Thực sự là vì sống ở kinh đô của bá quốc, cho nên chuyện gì cũng đã gặp qua, người nào cũng dám trêu chọc. Khương Vọng nói, nếu không đủ bạc, xin cứ đến tìm hắn. Sau đó xoay người, một mình tiến vào thành. Khương Vọng và Lâm Truy. Khương Vọng đến Tồi Thành Hầu Phủ. Khương Vọng đã 2 lần chứng được thiên nhân, hơn nữa còn thoát khỏi biển sâu thiên đạo, đạt đến cảnh giới là cực hạn động chân, diễn đạo chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tin tức này như mọc cánh vậy, chẳng bao lâu đã truyền khắp Lâm Truy. Rất nhiều người lúc này mới kinh ngạc hỏi, từ lúc nào mà Khương Vọng đã 2 lần chứng được thiên nhân, lại còn rơi vào biển sâu thiên đạo từ lúc nào? Câu chuyện đã xảy ra không ai hay biết, kết thúc cũng không ai hay biết. Những gian nan vất vả trong đó, chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Khương Vọng đi đến trên đường lớn Lâm Truy. Hắn đã từng trải qua rất nhiều chuyện ở Lâm Truy, cũng đã từng huy hoàng, từng đau khổ, từng vui vẻ. Hôm nay quay lại chốn cũ, cảm giác vẫn như đang nhìn hoa ở trong sương mù. Thành trì này, e là phải dùng cả đời để tìm hiểu. May mắn hắn vẫn nhớ đường đến Tồi Thành Hầu Phủ. Lý gia là gia tộc lớn, là gia tộc đứng đầu Tề quốc, ngày thường không có nhiều khách khứa đến thăm. Tồi Thành Hầu Lý Chính Ngôn chính là người nghiêm khắc, không thích nịnh hót. Ông chỉ bàn chuyện công việc chứ không nói chuyện riêng tư. Hơn nữa quanh năm đều đi tuần tra biên giới, không có ở phủ. Lão Thái Thái đã sớm không quản lý chuyện gia tộc, thích cuộc sống yên tĩnh, còn muốn gặp Lý Long Duyên. Vậy thì đến Hồng Tụ Chiêu còn thích hợp hơn. Thi thể Lý Long Duyên trôi giặt trên biển, sau đó được đưa về bằng đường bộ, hôm nay mới đến được phủ. Vì vậy, không thể tiếp tục giấu Lão Thái Thái nữa. Lúc này đáng lẽ phải có rất nhiều người đến phúng viếng, nhưng Lý gia lại đóng cửa, không có tiếp khách. Vì vậy mọi người cũng không có đến đây. Đa số chỉ sai người mang lễ vật tới, bày tỏ lòng thương tiếc. Đương nhiên, Khương Vọng sẽ không bị cản ở ngoài cửa. Ở Tồi Thành Hầu Phủ này, hắn chính là khách quý có thể tham dự Yến gia. So với đám người Lý Phương Nghiêu, Yến Phủ, Hứa Tượng Càn còn ở hải ngoại, hắn quả là người đến nhanh nhất, tới Đầm Trùy trước tiên. Bởi vì thời gian rất gấp, hắn không kết bạn cùng bọn họ một mà một mình dốc toàn lực bay đến đây. Hắn đã gặp Lý Chính Thư chủ trì tang lễ, cúi mình an ủi Tồi Thành Hầu đang ngồi ngay ngắn trước quan tài, không nói một lời, lại thấy phu nhân Tồi Thành Hầu ngoài người lên quan tài khóc đến sưng cả mắt. Cuối cùng là cũng nhìn thoáng qua Lý Long Xuyên. Nếu thi thể Lý Long Xuyên có vấn đề gì, cũng không đến lượt một kẻ tay mơ nhắn ta xem xét. Hắn chỉ thực lòng muốn nhìn mặt bằng hữu một lần. Đóng quan tài rồi, hắn sẽ không gặp lại được nữa, vĩnh viễn không gặp lại. Cả căn phòng đều được phủ vải trắng, cờ trắng, vải trắng, giấy trắng. Khách đến viếng trong linh đường tuy ít, nhưng đều là những nhân vật tầm cỡ. Hôm nay có Giang Nhữ Mặc, Bác Vọng Hầu, Định Viễn Hầu, Sóc Vương Bá, Triều Nghị Đại Phu Ôn Diên Ngọc, thậm chí cả Triều Nghị Đại Phu Tăng Chi Quyền xưa nay luôn ẩn cư, ngay cả Khương Vọng cũng chưa từng gặp mặt. Thực đúng là một tiểu triều hội của các nhân vật cao cấp đại thể. Ngoài ra còn có Tổng quản Đại Nội Hoắc Yến Sơn. Hắn xuất hiện tại đây đương nhiên là thay mặt thiên tử đến hỏi thăm an ủi. Lý gia chúng ta là tướng môn, sinh tử là chuyện thường tình, mọi thứ trong tang lễ đều là theo lối giản lược, mong các vị khách quý đừng chê trách. Lý Chính Thư nói những lời khách sáo. Khương Vọng nói, ta đi thăm Lão Thái Quân một chút. Nói đoạn hắn đi vào hậu đường, thẳng đến hậu viện. Cảnh tượng trước mắt khác xa với tưởng tượng quán. Lão Thái Thái đang ăn cơm, một mình bà một bát cơm trắng, một đĩa rau xanh, một đuôi cá lớn. Lão Thái Thái dùng đũa gắp cơm, ăn từng miếng nhỏ một, nhai kỹ, nuốt chậm, tựa như đang mang lòng thành kính đối với thức ăn vậy. Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại, nhìn thấy Khương Vọng. Đến giờ ăn rồi, Tuổi ta đã cao, phải chăm sóc thân thể cho tốt. Ba bữa cơm đều không thể bỏ. Bà vừa giải thích vừa vẫy tay vắn. Nào, lại đây ăn cơm cùng ta đi. Rồi bà dặn dò. Mang thêm một bát cơm nữa đi. Vào nhà bếp làm thêm hai món. Một đĩa lưỡi bò xào, một phần đuôi bò hầm. A Vọng thích ăn lưỡi bò đấy. Là Lý Long Xuyên thích ăn đuôi bò hầm. Khương Vọng yên lặng ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Tư thế ngoan ngoãn. Đứa nhỏ ngoan. Nghe nói ngươi bị rơi vào biển tiên đảo. Hiện giờ đã thoát rồi sao? Lão thái thái nhìn hắn. Vâng, con đã trở lại. Khương Vọng nói. Có vài người, có vài chuyện. Con vĩnh viễn không thể nào quên. Con là kẻ tham lam, cái gì cũng không nỡ buông bỏ. Lão thái thái nói. Sau khi thoát khỏi biển thiên đạo, chắc con đã có thể diễn đạo rồi. Bước này cực kỳ quan trọng, là bước để chân chính đi lên tuyệt đỉnh. Tại sao con lại tới Lâm Truy lúc này? Nại nại. Khương Vọng nói, con muốn đến thăm Long Xuyên trước, sau đó đến thăm người. Làm vậy là không đúng. Lão thái thái lắc đầu, người chết không thể trì hoãn người sống. Khương Vọng há miệng muốn nói lại thôi. Đối với những chuyện liên quan đến Lý Long Xuyên, hắn thực sự không muốn nghe thấy hai chữ trì hoãn. Nhưng trên đời này, còn ai không cam lòng hơn lão thái thái trước mặt đây? Một bát cơm được bưng lên. Lão thái thái tự mình đưa đũa cho hắn. Tới rồi thì ăn cơm trước đi. Ăn no rồi tiếp tục lên đường. Dừng một chút bà lại nói. Vò gốm mang đi múc nước, ắt có lúc rơi vỡ. Tướng quân ra trận, ắt có lúc bỏ mạng. Con đừng lo lắng, ta không chấp nhận nổi. Năm đó già da của nó cũng ra đi đột ngột như vậy. Khi đó chính ngôn còn chưa chào đời. Có điều chuyện quá đột ngột. Khương Vọng nói. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của con. Con chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cũng không biết phải chấp nhận nó như thế nào nữa. Cuối cùng, hắn chưa có thể lặp lại. Thực sự quá đột ngột. Lão thái thái nói, ăn cơm đi. Khương Vọng bèn im lặng ăn cơm. Lý gia chúng ta là ăn quân lương. Lão thái thái bưng bát cơm lên. Cầm bát cơm này, chớ nên oán thán. Nói xong bà lại chậm rãi ăn cơm. Từng bữa cơm, từng món rau, đều là do người Lý gia liều mạng chém giết mới có được. Bà không lãng phí một chút nào cả. Bữa cơm này kéo dài rất lâu. Khương Vọng ăn hết bát cơm, ăn sạch sẽ lưỡi bò xào, phần đuôi bò hầm, ra vẻ bụng đói kêu vang. Hiện giờ vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng cái chết của Lý Long Xuyên có điểm đáng ngờ. Nhưng mà tiến trình đàm phán giữa Đại Tề và Đại Cảnh quá nhanh, gần như là xem cái chết của Lý Long Xuyên là một quân cờ lạnh lẽo, không hề quan tâm đến cảm nhận của Lý gia. Hắn cảm thấy bất bình thay cho Lý gia. Cũng giống như năm đó tại Mê Giới, hắn bất bình thay cho những thuộc hạ hy sinh không rõ nguyên do của mình. Trải qua nhiều điều, hắn đã thay đổi rất nhiều, trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Nhưng mà có những thứ vẫn không thể thay đổi, ngay cả cách thức bất bình cũng giống y như đúc. Lần này đến Lâm Trì vốn dĩ hắn muốn hỏi lão thái quân xem mình có thể ra tay giúp đỡ điều gì hay không. Hôm nay, trước linh cữu Lý Long Xuyên, toàn là những vị quan lớn trong triều, Lý gia có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị của đế quốc trong mức độ nhất định. Đương nhiên họ là có những người có quyền cao chức trọng. Nhưng mà đối với chuyện của Lý Long Xuyên, có lẽ Thạch Môn Lý Thị có rất nhiều điều khó nói, mà hắn hiện tại lại có được tự do vượt khỏi giới hạn nhất định. Hắn đã là động chân cực hạn trong thiên hạ, sắp bước lên tuyệt đỉnh diễn đạo, tất nhiên sẽ vượt qua thành tựu năm xưa của Lý Nhất, một lần nữa tạo nên lịch sử, đó chính là vị thế đứng trên vạn người. Bất kỳ ai cũng có không thể xem thường ý kiến của hắn. Trong lúc giao chiến với trạng thái thiên nhân, hắn lập tức đến hải ngoại xác nhận nguyên nhân cái chết của Lý Long Xuyên. Sau khi chiến thắng thiên nhân, hắn lập tức đến Lâm Trì, sẵn lòng dốc hết sức lực giúp đỡ. Nhưng Lý gia lại không cần đến làm gì. Lúc rời khỏi Tôi Thành Hầu Phủ, trời đã tối đen. Hắn và lão thái thái trò chuyện rất lâu. Phần lớn thời gian bà nói, hắn nghe, nội dung câu chuyện đều là những chuyện nghịch ngợm hồi bé của Lý Long Xuyên. Tựa như chỉ cần nhắc đến thời thơ ấu của một người thì cuộc đời người đó vẫn còn rất dài. Nhưng hoài niệm thôi thì không đủ để giữ một người ở lại thế gian, ngoại trừ Hoàng Duy Trần. Đương nhiên Khương Vọng phải quay về Trọng Huyền gia, nhưng mà khi vừa ra khỏi cửa lớn Lý gia, hắn liếc mắt một cái đã đi thẳng đến trước một kiệu, chiếc kiệu lớn. Hắn vén rèm kiệu lên, nhìn thấy Hoắc Yến Sơn đang ngồi bên trong. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hoắc Yến Sơn mỉm cười với hắn. Lý gia vừa xảy ra chuyện, ngươi ở lại đây chẳng phải sẽ khiến cho người ta hiểu lầm sao? Giọng điệu của Khương Vọng có phần bất mãn. Sẽ không. Hoắc Yến Sơn hòa nhã nói, ta đã bẩm báo với Tồi Thành Hầu, ta đang đợi ngài. Khương Vọng nhíu mày, sao không ai báo cho ta biết? Hoắc Yến Sơn đáp, là ta bảo bọn họ không cần thông báo, chuyện này không quan trọng lắm. Khương Vọng bèn buông lòng người. Là chuyện gì? Bệ hạ triệu ngươi vào cung. Hoắc Yến Sơn nói. Khương Vọng nhìn y, xem ra đây là chuyện không quan trọng nhất đại tề rồi. Hoắc Yến Sơn mặt không đổi sắc dịch sang một bên. Mời. Khương Vọng vén màn kiệu vào, bước vào, ngồi xuống bên cạnh vị tổng quản đại nội này. Đôi khi nhớ lại chuyện cũ, hắn thấy như là mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nhưng mà thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ đều đã thay đổi. Ngay cả hàn lệnh bên cạnh thiên tử cũng đã được thay thế bằng Hoắc Yến Sơn, đã đổi nhiều năm rồi. Liệu Lâm Truy có còn là Lâm Truy năm xưa? Nếu Hoàng đế Đại Tề chịu kiên án, vẫn là Đông Hoa Các, Khương Vọng của hiện tại đã không còn là Khương Vọng năm xưa. Có điều thiên tử vẫn chưa tới, vì vậy hắn vẫn đứng cô độc ở nơi đây chờ đợi. Hắn vẫn duy trì trạng thái tu hành trong lúc chờ đợi. Trong lúc tu hành, thời gian dường như là ngừng trôi. Mãi đến khi Hoắc Yến Sơn đẩy cửa bước vào, cung kính đứng hầu một bên, lúc này Khương Vọng mới mở mắt. Thiên tử sải bước đi vào. Khương Vọng hành lễ thật sâu. Thảo dân Khương Vọng, bái kiến thiên tử. Thiên tử tùy ý phất tay, miễn lễ. Ngươi sắp là chân quân rồi, sau này cũng là bậc quân vương, gặp quân vương không cần hành lễ. Khương Vọng nói, Thảo dân bái không phải quân vương, mà là bái người trưởng bối mà Thảo dân kính trọng. Thiên tử xua tay ngồi xuống chỗ ngồi thường ngày của mình. Những lời này nghe nhiều nhàm rồi. Khương Vọng yếu ớt nói, Thảo dân đã rất lâu rồi mới trở về. Thiên tử khẽ hừ một tiếng. Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi biết nói những lời này sao? Những kẻ nói lời hay ý đẹp còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng đấy. Khương Vọng nói, Thảo dân chỉ nói lời thực lòng, nào dám nói lời hay. Ngươi đừng giải thích, chấm không muốn nghe. Thiên tử thuận tay cầm một sấp tấu chương lên, vừa mở ra vừa hỏi, chờ lâu lắm rồi sao? Khương Vọng đáp, còn thiếu một khắc nữa là tròn 3 canh giờ. Thiên tử rời mắt khỏi tấu chương nhìn hắn. Người tính toán kỹ thật đấy. Khương Vọng nói, Thảo dân không giỏi nói dối. Thiên tử nhìn hắn nói, hôm nay người đến đây là để tính sổ với trẫm sao? Có phải là muốn tính toán rõ ràng mọi chuyện với trẫm? Khương Vọng cúi đầu, Thảo dân không có gì để tính toán với bệ hạ. Lúc này thiên tử mới thu hồi tầm mắt. Vừa rồi người đang tu hành sao? Tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới này, sao còn phải vất vả như vậy? Khương Vọng nói, ngay cả bệ hạ còn nói chưa hề toại nguyện cả đời, huống chi được Khương Vọng. Thảo dân nào dám lười biếng. Trước kia thiên tử từng nói hắn muốn gì? Hắn nói hắn muốn tìm kiếm phương pháp động chân, muốn trở thành chân nhân vô địch, muốn chấm dứt mọi vướng bận trong lòng, muốn có được một đời toại nguyện. Giờ đây tất cả những điều đó gần như đã thành hiện thực rồi. Có lẽ chỉ còn lại một đời toại nguyện cuối cùng. Cả đời này hắn sẽ dùng để thực hiện cái lời hứa năm đó. Nhưng rốt cục là phải làm thế nào để có thể đi đến được bước này đây? Có người nhìn thấy, có người không nhìn thấy. Tề thiên tử cũng im lặng một lúc. Cuối cùng, hoàng đế nói, hôm nay Ngọc Lang Quân đến từ biệt trẫm. Hắn nói sau này phải ở nhà chăm sóc mẫu thân. Sẽ không tới đây nữa. Trước kia khi mỗi đến Đông Hoa Các, hắn đều thấy Lý Chính Thư ở đây. Năm đó hắn đứng ở đây học thuộc lòng cảnh lược. Khi hắn nói đến đoạn Thái tử bắn Long Hồ, đều có Lý Chính Thư ở bên cạnh là giải đáp nghi hoặc. Nhưng hôm nay, Lý Chính Thư đã đang ở Tồi Thành Hầu Phủ, chủ trì tang lễ cho cháu trai của mình, Lý Long Xuyên. Lý Chính Thư có thể dùng thân phận áo vải, thường xuyên làm thư đồng trong Đông Hoa Các, thậm chí còn có được biệt hiệu là Đông Hoa học sĩ, có thể thấy hắn tuyệt đối là một trong những người thân cận nhất với thiên tử. Nhưng sau này, chính thư sẽ không đến Đông Hoa Các nữa. Vị hoàng đế bệ hạ cao quý xa vời ấy ngồi trên ghế, từ trước đến nay chưa từng để lộ hỉ nộ ái ố ra mặt. Người biết không? Từ trước đến nay Ngọc Lang Quân luôn là người hiểu chuyện. Lý Tiên Sinh rất uyên bác. Khương Vọng nói. Hoàng đế nói. Người biết chẳng đang nói đến chuyện hiểu chuyện nào không? Khương Vọng im lặng. Lý Chính Ngôn là thống soái trục phong quân của ta. Mọi mặt đều là lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt là phong cách dụng binh hoàng, linh hoạt biến hóa. Tiêu sái tự nhiên như hoa văn trên sách. Nhưng mà thực ra nếu chỉ xét riêng về thiên phú tu hành, Lý Chính Thư còn hơn hắn không chỉ một bậc. Văn chương thì không cần nói. Có thể nổi danh ở Thanh Nhai Thư Viện, là người có tài viết lách kinh thiên động địa. Còn về mưu lược, hoàng đế nhìn Khương Vọng. Ngọc Lang Quân cũng tự nhận là không biết binh pháp, chưa từng nói chuyện binh sự, cũng chưa từng đọc sách binh pháp. Nhưng có đôi lúc, khi cùng hắn bàn luận về những điển cố lịch sử, theo ta thấy, tài thao lược quán không thua kém gì Lý Chính Ngôn cả. Khương Vọng cảm thấy chữ cũng này thực sự rất khó hiểu. Muốn nói đến Lý Chính Thư thì cứ nói thẳng, sao phải lôi hắn vào? Hoàng đế nói, hắn là con trưởng dòng thứ của Lý gia, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đã được lão thái quân nuôi nấng. Bởi vì bản thân quá mức tài hoa, hắn lựa chọn là kiềm hãm tốc độ tu hành, cố ý chậm trễ đột phá thần lâm, mục đích là để tránh cạnh tranh với Lý Chính Ngôn. Vì Lý gia đã quá là mức hiền hách, hắn không muốn vào triều làm quan, tình nguyện ở ẩn vì gia tộc. Người nói xem, một người như vậy có phải là người hiểu chuyện hay không? Trước kia Khương Vọng chưa từng suy đoán tâm tư của thiên tử, nhưng hôm nay hắn lại nghĩ, có lẽ thiên tử cảm thấy việc Lý Chính Thư từ biệt có phần tùy hứng. Lý Chính Thư vốn là người hiểu chuyện như vậy, đột nhiên làm ra một hành động bất ngờ khiến cho thiên tử không quen. Khương Vọng không nói, không khỏi hỏi. Kẻ hiểu chuyện thường là kẻ chịu ấm ức, luôn cắn răng không hé răng, lâu dần người khác liền không còn nhớ y, cũng biết đọc. Giọng nói của hoàng đế từ trên cao truyền xuống. Người chịu ấm ức ở chỗ trẫm à? Thảo dân không có. Khương Vọng cúi đầu, thảo dân không hiểu chuyện. Nếu thực sự không chịu ấm ức, đường đường thiên kiêu một nước, quân công hầu trẻ tuổi nhất liệt quốc, cỡ sao hôm nay lại tự xưng thảo dân? Thiên tử cười lạnh một tiếng nói. Ngay cả người cũng không có lời thực lòng với trẫm. Từng kẻ một trong lòng đều là chất chứa oán hận. Phong xin phép ngừng tập hôm nay ở đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.